Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thiếu niên này, lai lịch ra sao? Ta 2 năm này tiến bộ không tệ, nhìn ra cũng bình thường. Ngươi thì sao? 2 năm này tu luyện được thế nào? Tô Ngữ Nghiên hơi lộ ra mỉm cười, dò hỏi, nàng cái này ý cười hiển hóa, dù là chỉ có một tia. Y nguyên như hồi xuân khắp nơi. Một khắc này, Sở Nam đúng là sinh ra một loại mãnh liệt, muốn nắm giữ đối phương cảm giác. Sở Nam hít sâu một chút, trong miệng mũi đều mang một cỗ nhàn nhạt, tràn ngập tươi mát hương thơm khí tức thiếu nữ, mùi thơm cơ thể khí tức. Như từ trong miệng, lập tức ngọt đến trong lòng. Hắn ổn định tính cách, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nói, ta tu luyện tới bây giờ đã là năm thứ 8, nhưng cơ sở một đạo ràng buộc vẫn không có phá vỡ. Bất quá, ta có nắm chắc trong mấy ngày này liền có thể đột phá. Sau khi đột phá, thực lực cũng không so ngươi thấp. Ồ, xem ra ngươi hệ thống tu luyện rất là tốt. Vừa vặn, ta xác thực có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Tô Ngữ Nghiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, như vậy mỹ lệ bộ dáng, thật sự là dụ người chi cực. Đối với vừa mới thất tình Sở Nam mà nói, cùng loại này thiếu nữ cùng một chỗ, dù là vẻn vẹn trò chuyện, cũng nguyên vô cùng chữa trị, có thể đến giúp Tô Nữ Thần, rất vinh hạnh. Sở Nam cười nói, chúng ta tiên tiến khách sạn, ngươi thích ăn cái gì? Trong tửu điếm hải sâm, cũng không tệ lắm, thì ăn cái này đi. Tô Ngữ Nghiên đề nghị, ta tùy ý. Sở Nam hô hấp lấy loại này thiếu nữ mùi thơm. Trong lòng có chút say mê, lại ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh đáp lại. Xùy, một cỗ ảo ảnh Hắc Châu Quang Sơn Audi R8. Lấy một cái rất xinh đẹp trôi đi, đỗ vào cửa khách sạn chỗ đậu. Sau đó, phòng điều khiển vị trí, đi xuống một tên thân hình cao lớn khôi ngô bản thốn đầu thanh niên. Thanh niên này 2 lỗ tai đều đánh 3 cái kim cương bông tai. Dung mạo phóng khoáng ngông nghênh, mang theo một sợi cao cao tại thượng quý tộc cảm giác ưu việt. Tại sau khi xuống xe, hắn rất là thân sĩ đi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Mở cửa xe, mặt mũi tràn đầy vẻ ôn nhu. Cười nói, mỹ lệ tiểu công chúa, chúng ta đến rồi, Thái Thành ca, ta ở đâu là công chúa đây? Từ Dao ăn mặc rất xinh đẹp, nghe vậy, cũng không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ nói ra, trong lòng ta, Dao Dao cũng là xinh đẹp nhất công chúa. Thanh niên, cũng chính là Lâm Ngọc Mai đề cập Trương Thái Thành, lúc này mau thừa dịp còn nóng tán dương. Từ Dao lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Trương Thái Thành liếc một chút, lập tức lại cúi đầu xuống, trái tim rung động. Tuy nhiên, Trương Thái Thành không có Sở Nam đẹp trai, nhưng Sở Nam lại cho không để cho muốn sinh hoạt. Lúc này, gặp Từ Dao không nói gì, Trương Thái Thành lại bắt đầu xum xoe nói, Dao Dao, quán rượu này mới từ nước ngoài nhập khẩu hải sâm, vị đạo cũng tạm được. Ngươi có thể thử một chút, nếu như không thích lời nói. Khương gia Tô gia danh nghĩa đế vương tửu cửa hàng bảng hiệu đồ ăn cũng không tệ. Chúng ta ngày ngày đổi lấy ăn. Thái Thành ca, cảm ơn, nơi này liền rất tốt. Từ Dao nói, trong mắt cũng hiện ra mấy phần vẻ cảm động. Dao Dao, hôm nay ta cũng ước một vị châu báu, cổ đồng hành nghiệp đại lão bản. Nói một khoản rất trọng yếu sinh ý. Sau đó, ta mang ngươi mua một chuỗi phỉ thúy vòng tay. Dạng này, càng có thể nổi bật ngươi khí chất. Trương Thái Thành lại ôn nhu nói ra. Từ Dao nghe vậy, tim đập thình thịch. Nàng hâm mộ nhất là Tô Ngữ Nghiên trên cổ tay này chuỗi như báu vật đồng dạng phỉ thúy liên châu. Khách sạn, khách quý ở giữa bên ngoài. Hành lang. Sở Nam theo Tô Ngữ Nghiên bước vào cái này như hoàng cung địa phương, cũng không khỏi hơi xúc động. Nơi này điệu thấp xa hoa, rất nhiều trang trí, tài liệu, lấy Sở Nam nhãn lực cũng không khó coi ra. Kinh thiên giá trị, Tô đại tiểu thư, ngài khỏe chứ? Mạo muội quấy rầy ngài, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Thiên Thái Cổ đồng hành cùng Châu Bảo công ty Vương Vân Tường. 2 năm trước đã từng tham gia qua đại tiểu thư ngày lễ thành nhân, lúc này. Một tên hơn 50 tuổi, cũng đã hói đầu, tóc mai điểm bạc trung niên nam nhân. Đi tới, vô cùng khiêm tốn cung kính nói ra. Tô Ngữ Nghiên thái độ lại rất lạnh lùng. Nàng nhàn nhạt quét Vương Vân Tường liếc một chút. Nói, Vương lão bản, có chuyện gì? Không, không có việc gì. Cũng là xa xưa nhìn thấy đại tiểu thư. Tới chào hỏi, Vương Vân Tường cẩn thận đáp lại về sau. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Sở Nam. Cái này xem xét, hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, người này mặc lấy đất bỏ đi. Thấy thế nào đều giống như cái nông dân. Tại sao cùng Tô gia đại tiểu thư tại cùng nhau ăn cơm? Vương Vân Tường một mực chú ý thượng tầng phạm vi động thái. Chưa từng nghe nói qua, Tô gia đại tiểu thư chủ động mời người nào ăn cơm qua. Chẳng lẽ, thiếu niên này lai lịch kinh người, hoặc là năng lực rất mạnh. Đối với Tô Ngữ Nghiên biết người năng lực, Vương Vân Tường tuyệt sẽ không có nửa chút hoài nghi. Cho nên, Vương Vân Tường trong lòng tuy có rất nhiều suy đoán, lại không lộ ra, lại không dám trông mặt mà bắt hình dong. Sinh ra nửa phần lòng khinh thị, hắn gặp Sở Nam cũng đang nhìn hắn, lập tức lộ ra một cái đồng dạng vô cùng cung kính mà khiêm tốn nụ cười. Chúng ta muốn đi ăn cơm. Vương lão bản xin cứ tự nhiên. Tô Ngữ Nghiên từ tốn nói. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy đại tiểu thư chiêu đãi bằng hữu. Vương Vân Tường cung kính nói ra. Vừa nói vừa nhìn nhiều Sở Nam liếc một chút, hắn muốn đem cái này có thể bị Tô Ngữ Nghiên mở tiệc. Chiêu đãi thiếu niên dung mạo nhớ kỹ, trọng yếu bảng danh sách. Tô Ngữ Nghiên lại không có lại để ý tới Vương Vân Tường, mà chính là tự tay đẩy ra chữ Thiên khách quý ở giữa môn. Ngữ khí ôn hòa mấy phần, nói, Sở Nam, vào đi, được. Sở Nam chạy ra ngoài, Vương Vân Tường mỉm cười, lập tức theo Tô Ngữ Nghiên tiến gian phòng, lưu lại Vương Vân Tường một người bên ngoài. Vương Vân Tường hoàn toàn ngốc Tô gia đại tiểu thư, tự thân vì mở cửa. Thiếu niên này, lai lịch ra sao? Vương lão bản, kính đã lâu, kính đã lâu. Ta chính là Thiên Cực Võ Quán Trương Thái Thành, phụ thân ta là Trương Thiên Phóng. Xa xa nhìn thấy Vương Vân Tường, Trương Thái Thành trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức chạy bước nhỏ tới, sau đó thân thủ muốn cùng Vương Vân Tường nắm tay, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Nguyên bản hắn là cùng Từ Giao vai sóng vai cùng đi, nhìn thấy Vương Vân Tường về sau, Trương Thái Thành trực tiếp liền đem Từ Giao ném tại sau lưng. Vương Vân Tường lại cũng không nhiệt tình, nhàn nhạt nắm một chút Trương Thái Thành tay, thái độ có chút cao ngạo. Phụ thân ngươi không có tới. Phụ thân thân thể khó chịu, trong nhà sinh ý, trước mắt cũng đều là ta tại xử lý. Vương lão bản xin thứ lỗi. Trương Thái Thành rất là khiêm tốn. Lúc này, Từ Giao mới đi tới. Thiên Phóng cũng là quá liều. Được, chúng ta trên bàn cơm nói đi. Cái bụng cũng đói. Vương Vân Tường không mặn không nhạt nói. Vương lão bản, trước đó ta thì đặt trước tốt chữ Thiên khách quý ở giữa. Vương lão bản mời đến. Trương Thái Thành nói, liền muốn đẩy ra cửa gian phòng. Vương Vân Tường trên trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Khác đẩy, có đại nhân vật đã sử dụng chữ Thiên khách quý ở giữa. Chúng ta đi sát vách phòng chữ Địa khách quý ở giữa đi. Vương Vân Tường lập tức khuyên nhủ. Hắn không muốn gây Tô Ngữ Nghiên. Nếu như Tô Ngữ Nghiên cùng thanh niên kia làm cái gì bị bọn họ quấy rầy, vấn đề này sợ rằng sẽ rơi xuống hắn Vương Vân Tường trên đầu. Hắn đảm đương không nổi. Cái gì? Ta đặt trước gian phòng bị chiếm. Trương Thái Thành sắc mặt có chút âm trầm, nhưng lập tức hắn trong nháy mắt nghĩ đến Vương Vân Tường thái độ. Nhất thời trong lòng run lên, lần nữa nhìn về phía cái kia cổ kính cửa gian phòng thời điểm. Trên mặt nhiều mấy phần vẻ kính sợ. Vương Vân Tường cường thế, hắn là so sánh rõ ràng, mà làm cho Vương Vân Tường trung thực như vậy nhường ra hàng thứ nhất gian phòng. Có thể thấy được, đối phương địa vị, chỉ sợ tuyệt không phải mình có thể chọc được. Chiếm, nàng cần chiếm a, nàng đến, người nào đặt trước đều vô dụng. Vương Vân Tường khẽ cười một tiếng, nụ cười kia, giống như mang theo vài phần châm chọc chi ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.